Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2953 cho ngươi một cách tự sát cơ hội. Tử Dương Cốc ra lệnh một tiếng. Ám chi ma tộc một đám người liền đem Mạc Thanh Vân bao vây lại. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp căng thẳng, trong đôi mắt đẹp hiện ra mãnh liệt lo lắng. Những người này phát ra khí tức so với Tử Dương Cốc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hiển nhiên cũng là vũ trụ cấp trình độ cường giả. Không cần lo lắng, một bầy kiến hôi thôi. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp căng cứng Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, mở lời an ủi nàng một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân an ủi, Vương Tử Thục sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng hai tay vẫn như cũ là nắm chặt. Giết ám chi ma tộc một đám người, cảnh giác dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Bọn hắn tự cùng một chỗ phóng tới Mạc Thanh Vân. Mọi người phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, bọn hắn không có nửa điểm lưu tình. Riêng phần mình thi triển ra chính mình tối cường thần thông. Mới Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm bày ra thực lực kinh khủng, bọn hắn đều đã thấy được. Giống như bọn hắn dám lưu thủ, có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân một kích đánh chết. Chợt từng đạo khí thế kinh khủng thần thông, hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà đi. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người biểu lộ tựu căng thẳng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chết nhìn qua đánh úp về phía mình mọi người. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đem Vương Tử Thục bảo hộ ở sau lưng. Bảo hộ Vương Tử Thục đồng thời, một cỗ khí thế kinh khủng kiếm cương, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân bên người ngưng tụ. Toa toa toa. Kiếm cương ngưng tụ hoàn thành, liền hóa thành từng đảo lưu quang, đánh phía tới gần từng đảo thần thông. Tại kiếm cương oanh kích dưới, những này thần thông trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành thánh lực tiêu tán giữa không trung. Đem mọi người thần thông đánh tan, kiếm cương thế công không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía bọn hắn oanh kích tới. Cái này sao có thể, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Giới chủ cảnh, hắn là giới chủ cảnh cường giả, nhanh mau trốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, ám chi ma tộc cả đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chợt, bọn hắn liền không dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hướng phía sau tránh lui mà đi. Nhìn xem ám chi ma tộc mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, hiện ra một vòng khinh miệt nụ cười. Nói, tại trước mặt của ta, các ngươi trốn được sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay vung lên, thao túng kiếm cương đánh phía mọi người. Kiếm cương tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp mọi người, theo thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Chợt, những người này thân thể liền là trực tiếp bị oanh bảo. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, tiến công Mạc Thanh Vân ám chi ma tộc toàn bộ bị oanh sát tại đương trường. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người, miệng há lớn có thể nhét vào một cái hoa cúc. Được, thật mạnh, quá mạnh, ta thực sự không thể tin được, hắn lại là một vị giới chủ cảnh cường giả. Khó trách hắn dám xông vào huyết hồn Ngọc Thiên Cung, nguyên lai hắn có dạng này áp chủ bài. Cục cục, lục tộc, từng đạo khiếp sợ lời nói theo mọi người trong miệng truyền tới. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Không riêng bên cạnh người khác như thế, Hoàng Cương bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực cũng là từng cách lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn sớm biết Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới giới chủ cảnh, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến lực vẫn là bị dọa cho phát sợ. Loại này kinh khủng chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đem ám chi ma tộc mọi người đánh giết, Mạc Thanh Vân tự hướng Tử Dương Cốc nhìn lại, cười nhạt nói: ngươi còn muốn bắt sống ta, đem ta dằn vặt đến chết sao ngươi? Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Tử Dương Cốc dọa đến ra mặt co rúm, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi hắn nhận biết. Phụ thân của hắn cũng là giới chủ cảnh tu vi, nhưng bày ra chiến lực lại không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Đối với Tử Dương Cốc hoàng sợ, Mạc Thanh Vân không chút nào đi để ý tới, ngữ khí dần dần lạnh lùng xuống tới, nói: niệm tình ngươi không có thương tổn Tử Thục, ta cho ngươi một cái tự sát cơ hội, chính ngươi đồng thủ đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Dương Cốc sắc mặt âm tình bất định, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là huyết hồn Ngọc Thiên Cung thiếu cung chủ, giới chủ cảnh cường giả nhi tử, hắn không cam tâm như vậy tự sát bỏ mình. Giờ phút này tại Tử Dương Cốc trong lòng sợ hãi lúc, một thân ảnh cực tốc hướng bên này bay tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Tử Dương Cốc lập tức thần sắc vui mừng, kích động hướng phía hắn bay qua. Nói, chà, nhanh cứu ta. Đạo thân ảnh này xuất hiện không lâu, lại một đạo phát ra khí thế khủng bố thân ảnh từ nơi không xa huyết ngọc cung điện bên trong bay tới. Nhìn thấy hai người này đến, Tử Dương Cốc lập tức thần sắc buông lỏng, lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Hai người tới Tử Dương Cốc trước người, Tử Mục Nghệ Tửu đen chìm khuôn mặt đối Tử Dương Cốc chất vấn lên. Nghe được Tử Mục Nghệ tra hỏi, Tử Dương Cốc một mặt chột dạ biểu lộ, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử này đến đây huyết hồn Ngọc Thiên Cung sinh sự, ta dẫn người đến đây ngăn lại. Hắn chẳng những giết 12 cái huyết vệ, còn muốn xuất thủ bắt giết ta. Tại Tử Dương Cốc giảng thuật thời điểm, Tử Mục Nghệ hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh xuống dưới. Giới chủ cảnh trung kỳ cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, Tử Mục Nghệ những mày, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè, nói: tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám đến ta huyết hồn Ngọc Thiên Cung sinh sự, như thế ngươi tự ở lại đây đi. Tử Mục Nghệ lời nói rơi xuống, hắn tự đối người bên cạnh gật đầu ra hiệu, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Tử Mục Nghệ hai người vừa ra tay, liền phóng xuất ra khí tức kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Nhìn thấy Tử Mục Nghệ hai người xuất thủ, Tử Dương Cốc tựu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất đã cầm xuống Mạc Thanh Vân đồng dạng, nói: tiểu tử, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, tại cha cùng Tử Long mới tộc thúc trước mặt, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết hạ tràng. Nhìn trước mắt một màn này, bên cạnh phây công mọi người biểu lộ toàn bộ đều căng thẳng. Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, bọn hắn vừa rồi thấy được. Nhưng Mạc Thanh Vân cùng Tử Mục Nghệ hai người chém giết, bọn hắn lại không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể nắm vững thắng lợi. Dù sao Tử Mục Nghệ hai người tu vi đều là giới chủ cảnh trình độ, Mạc Thanh Vân muốn lấy một thắng hai độ khó rất lớn. Huyết hồn Ngọc Thiên Cung hai vị giới chủ cảnh cường giả tới, tiểu tử này phiền toái. Tiểu tử này quá tự đại, vừa rồi đánh chết huyết vệ, hắn nên lập tức rời đi. Một cái tuyệt thế thiên tài, liền muốn dạng này vẫn là đáng tiếc. Tất cả mọi người là trong lòng thở dài, cho rằng Mạc Thanh Vân chết chắc. Nghe bên người lời của mọi người, Hoàng Cương đám người biểu lộ cũng căng thẳng. Nói, không biết Thanh Vân đối mặt bọn hắn hai người có hay không chống lại thực lực, hy vọng hắn có tự vệ nắm chắc đi. Hoàng Cương lời nói xong, ánh mắt của hắn tựu căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đối Tử Mục Nghệ hai người đồng thủ. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2954 một kiếm nghiền ép. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng tựu theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Trong tay Cửu Ngưu Thần Kiếm một chạm, oanh ra một đạo chói mắt kiếm mang cùng pháp tắc lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Đón lấy kiếm mang tựu hướng phía Tử Mục Nghệ hai người đánh tới, dọa đến hai người bọn họ một trận biến sắc. Tốt khí tức cường đại cảm ứng được kiếm mang khí thế, Tử Mục Nghệ thần sắc giật mình. Bọn hắn tựu lách mình tránh né. Chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị tránh né lúc, một cỗ bá đạo pháp tắc lực lượng lại bao phủ tại trên người bọn họ. Đón lấy bọn hắn liền phát hiện hành động của mình bị hạn chế. Xem rõ ràng chính mình tinh tường, Tử Mục Nghệ hai người không dám trì hoãn, lập tức oanh kích bốn giam cầm không gian. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp đánh tan bốn không gian. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Mục Nghệ hai người lập tức kinh hãi, trong mắt kinh hãi càng đậm. Tại hai người bọn họ vì thế kinh hoàng lúc, kiếm mang tới gần trước mặt của bọn hắn, đem bọn hắn hai người nuốt sống đi vào. Không, lọt vào kiếm mang oanh kích, Tử Mục Nghệ hai người lập tức kêu thảm, thân thể bay ngược ra ngoài. Chợt, hai người liền là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều sợ ngây người, từng cách như là hóa đá đồng dạng. Hai vị giới chủ cảnh cường giả liên thủ, vậy mà đều không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực lại nên đạt tới mức độ như thế nào? Thanh Vân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Hoàng Cương lập tức thần sắc run lên, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Coi như trí tưởng tượng của hắn lại phong phú, giống như không phải tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như thế cường đại. Một kiếm bại hai vị giới chủ cảnh cường giả, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Một kiếm như thế dứt khoát bại hai vị giới chủ cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ có chuẩn đế có thể làm được đi. Chẳng lẽ nói thực lực chân chính của hắn có thể so với chuẩn đế? Mọi người từng cách mặt lộ vẻ kinh ngạc, để một màn này triệt để sợ ngây người. Nhìn xem Tử Mục Nghệ hai người bị một chiêu đánh bại, đứng ở một bên quan chiến Tử Dương Tốc, nụ cười trên mặt ngưng động. Kết quả này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Không, đây không phải là thật. Cái này nhất định là ảo giác. Tử Dương Tốc một mặt vẻ mặt kích động, không ngừng ôm đầu lung lay, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Một kiếm đánh bay Tử Mục Nghệ hai người, Mạc Thanh Vân tự hướng Tử Dương Tốc bay đi, âm thanh lạnh lùng nói: mới ta cho ngươi cơ hội, để ngươi lựa chọn tự sát bỏ mình, đã không nguyện ý tiếp nhận, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không cùng Tử Dương Tốc nói nhảm, trực tiếp hướng hắn một kiếm vung đi. Chợt, một đạo khí thế bức người kiếm mang tựu theo Cửu Ngưu thần kiếm bên trên chém ra. Nhìn xem chính mình tới gần kiếm mang, Tử Dương Tốc dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cầu khẩn nói: không, đừng có giết ta. Phúc phúc, không đợi Tử Dương Tốc lời nói xong, kiếm mang tựu quán xuyên trên người hắn, đem hắn mệnh nguyên chặt đứt. Chợt, Tử Dương Tốc liền mang theo một mặt không cam lòng, từ giữa không trung rớt xuống dưới. Tốc Nhi nhìn thấy Tử Dương Tốc bị giết, Tử Mục Nghệ mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, lập tức hướng phía hắn bay đi. Đón lấy, Tử Dương Tốc thân thể tựu bị mượn nhờ, đáng tiếc hắn sinh cơ đã hoàn toàn không có. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đem Tử Dương Tốc thi thể phóng tới một bên, Tử Mục Nghệ tựu bình tĩnh khuôn mặt, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Nhìn thấy Tử Mục Nghệ cử động, Tử Long mới không có nửa điểm do dự, cũng hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Giờ phút này, Tử Mục Nghệ hai người tán phát khí tức, rõ ràng so vừa rồi lạnh lẽo mấy phần. Đã các ngươi muốn chết, ta tựu đưa các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn xem Tử Mục Nghệ hai người đột kích, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tán phát khí thế cũng lạnh như băng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía hai người bọn họ nghênh đón. Đi vào Tử Mục Nghệ hai người trước người, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng bọn hắn chém xuống một kiếm. Chợt, một đạo khí thế càng thêm bức người kiếm mang tựu hướng phía Tử Mục Nghệ hai người đánh tới. Đối mặt kiếm mang bá đạo oanh kích, Tử Mục Nghệ không dám khinh thường, nhao nhao xuất thủ tiến hành chống cự. Phanh phanh, Tử Mục Nghệ hai người ngăn lại kiếm mang, tựu lọt vào một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lại một lần nữa cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính bên trong, bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay. Tử Mục Nghệ hai người trên mặt kinh hãi càng đậm. Đến thời khắc này, bọn hắn đã rõ ràng chính mình hai người không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tử Mục Nghệ hai người minh bạch điểm này, bọn hắn cũng không dám tái chiến, lập tức hướng phía sau thối lui. Nơi đó trốn nhìn thấy Tử Mục Nghệ hai người cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, hướng phía bọn hắn truy kích đi lên. Gặp Mạc Thanh Vân đuổi sát đi lên, Tử Mục Nghệ khóe miệng tựu lộ ra cười lạnh, nói: không biết sống chết tiểu tử, ta xem ngươi là sống ngán. Tử Mục Nghệ lời nói xong, hắn tựu bay vào một cái sơn cốc, trốn đến trong một cái sơn động. Nhìn thấy Tử Mục Nghệ hai người cử động, Mạc Thanh Vân không có lập tức truy vào đi, mà là vung kiếm chém về phía ngọn núi kia. Oanh, tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, sơn phong lập tức đung đưa kịch liệt, đổ sụp khối tiếp theo khối cử thạch. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tòa này to lớn huyết tinh sơn phong tựu bị nổ sụp tiếp cận một nửa. Sơn phong bị bá đạo oanh sập, ẩn thân trong đó Tử Mục Nghệ hai người trước sau từ đó bay ra. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt, nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi cùng bối rối. Không chờ Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, đối bọn hắn hai người tiến hành oanh kích, Mạc Thanh Vân liền thấy một thân ảnh theo bên trong hang núi kia ra. Đại đế cảnh cường giả cảm ứng ra kia đạo nhân ảnh khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới từng cái nho nhỏ huyết hồn tinh hệ bên trong lại có một vị đại đế cảnh cường giả tới đây. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu sinh ra một cỗ nghi hoặc, hiếu kỳ đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn thấy từng cái nho nhỏ nhị tinh khu vực tới hai vị giới chủ cảnh cường giả đã là rất khác thường sự tình. Lại nhiều thêm một vị đế cảnh cường giả, cái này không chỉ là khác thường, mà là có một ít vượt gì mới đúng. Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ một phen, hắn liền là khóe mắt nhíu lại, đoán được một loại khả năng tính. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nói bọn hắn những người này tới đây mục đích cũng là giống như ta, vì tìm kiếm Thái Thủy Huyết Hồn Cung đế huyết tinh ngọc. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tự hiểu rõ gật đầu, cảm thấy hết thảy phi thường hợp lý. Đế quân đại nhân, tiểu tử này thực lực dù gì, còn xin ngươi xuất thủ bắt giết hắn. Nhìn thấy đế cảnh cường giả ra mặt, Tử Mục Nghệ hai người mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay hướng hắn xin chỉ thị. Nghe được hai người lời nói, vị này đại đế cảnh tu vi cường giả tự quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tại hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng phóng xuất ra đại đế vĩ lực, cải biến bốn pháp tắc lực lượng. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2955 miêu bại tiểu tử. Ngươi biểu hiện thật để lão phu rất kinh ngạc. Vị này đế cảnh tu vi cường giả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, dùng một loại tương đối kinh ngạc ngữ khí nói, chỉ là giới chủ cảnh trung kỳ tu vi, lại có được có thể so với đế cảnh chiến lực, giống như ngươi yêu nghiệt thiên tài, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe đế cảnh cường giả lời nói, Tử Mục Nghệ hai người thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại. Nguyên bản bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra chiến lực chỉ là có thể so với chuẩn đế trình độ, nghĩ không ra tổng cộng đến đế cảnh trình độ, mặc dù chỉ là kém một chữ, chênh lệch này lại hoàn toàn là hai loại ý nghĩa. Kinh ngạc nghe lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, tự đối hắn lắc đầu, nói, ta lát nữa biểu hiện, coi như không chỉ có sẽ để cho ngươi cảm thấy kinh ngạc, mà là sẽ để cho ngươi cảm thấy hoảng sợ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, chủ động thẳng hướng vị kia đế cảnh cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người đều sợ ngây người, dọa đến phía sau lưng mồ hôi lạnh ớn ra. Bọn hắn thực sự không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân đối mặt đế cảnh cường giả thế mà còn dám chủ động công kích. Tiểu tử kia điên rồi sao? Đây chính là đế cảnh cường giả a, chẳng lẽ nói hắn có nắm chắc cùng đế cảnh cường giả một trận chiến sao? Ngươi cũng điên rồi sao? Giới chủ cảnh trung kỳ chiến đế cảnh, điều này có thể sao? Mặc kệ hắn có thể thắng hay không, giống như hắn loại người này tuyệt đối chọc không được, thật sự là quá điên cuồng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, trong lòng mọi người khiếp sợ, đồng thời càng nhiều vẫn là kiêng kỵ chi ý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu lộ, Hoàng Cương mấy người cũng là thần tình căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nói, nghĩ không ra tại huyết hồn Ngọc Thiên Cung bên trong còn ẩn giấu vị thứ nhất đế cảnh cường giả. Lần này là chúng ta sơ sót, hy vọng Thanh Vân không nên gặp chuyện xấu. Mặc dù Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đem Hoàng Cương bọn người cả kinh biểu lộ, nhưng Mạc Thanh Vân cùng đế cảnh cường giả một trận chiến, bọn hắn vẫn là không có nửa điểm lòng tin. Chợt Hoàng Cương bọn người tựu thần sắc khẩn trương, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Tại mọi người sinh lòng lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới đế cảnh cường giả trước mặt. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, vị này đế cảnh cường giả không sợ chút nào, chủ động hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón, nói: "Tiểu tử, sự can đảm của ngươi không nhỏ, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi. Đế cảnh cường giả không phải ngươi có thể chống đỡ." Vạn Chỉ Nhân tung diệt ám chi ma tộc đế cảnh cường giả gầm thét một tiếng, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực, như sóng biển thánh lực bạo phát đi ra, tựu hóa thành từng đạo thánh lực chỉ mũi nhọn, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Phanh phanh phanh. Chỉ mũi nhọn làm qua chỗ, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, không gian bị oanh ra từng đạo khe hở. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều nín thở, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Liền hậu phương Tử Mục Nghệ hai người, nhìn thấy dạng này một màn, cũng là dọa đến không ngừng lui lại. Tại mọi người kinh hãi tránh lui lúc, Mạc Thanh Vân lại là không chút nào lui, tiếp tục hướng phía trước xếp đi qua. Kiếm cương lên đối mặt chỉ mũi nhọn đột kích. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm cương. Kiếm cương ngưng tụ hoàn thành, liền hướng phía những cái kia chỉ mũi nhọn đánh tới, cùng chúng nó kịch liệt đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Chỉ mũi nhọn cùng kiếm cương va chạm, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ thánh lực phong bạo. Tại những này thánh lực phong bạo trùng kích vào, bốn nguyên bản vỡ vụn không gian trực tiếp bại sập. Chợt, một cỗ kinh khủng không gian sức cắn nuốt tựu theo không gian hắc động bên trong bạo phát đi ra. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức cưới thánh lực phi mã tránh né. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tựu theo biến mất tại chỗ không thấy, đi tới vị này đế cảnh cường giả sau lưng. Đế cảnh đại nhân cẩn thận, hậu phương Tử Tương đại nhân, hắn tại phía sau ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện thân, phương xa Viễn Chiến Tử Mục Nghệ hai người thần sắc khẩn trương hô to. Nghe được Tử Mục Nghệ hai người gọi hàng, Tử Tương mặt mo co lại, lập tức quay đầu nhìn sang. Tại Tử Kiêu quay đầu trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân hướng hắn một kiếm vung đến, oanh ra một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Thật bén nhọn kiếm nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Tử Tương cả kinh mặt mo run lên. Phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy đủ để đối với hắn tạo thành tính mệnh uy hiếp. Tại Tử Tương trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức chỉ một cách đánh phía kiếm mang. Phía sau của hắn đã là một mảnh không gian hắc động. Hắn không cách nào hướng phía sau tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kiếm này. Chỉ phá Thiên Vân Tử Tương ngón tay một điểm, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực, hóa thành một đạo to lớn chỉ mũi nhọn. Chỉ lực đánh ra, liền cùng chín ngưu kiếm mang đụng vào nhau, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ mũi nhọn cùng kiếm mang đụng vào nhau, không có sinh ra chút nào thánh lực ba động. Trong lòng mọi người không hiểu thời điểm, kiếm mang dùng một loại phương thức vượt dị theo chỉ mũi nhọn bên trong xuyên thấu đi qua. Chợt kiếm mang liền là uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Tử Tương đập tới. Cái này làm sao hội? Nhìn xem cái này khác thường một màn, Tử Tương mặt mo co lại, một đôi mắt chừng đến lão đại. Đối với hắn mà nói, trước mắt tình huống này thật sự là quá vượt dị. Phúc phúc, không đợi Tử Tương tỉnh táo lại, kiếm mang tựu đánh vào trên người hắn, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Tử Tương liền bay ngược ra ngoài, tiến vào không gian hắc động khu vực, bị không gian hắc động lực lượng thôn phệ. Không cảm ứng được không gian hắc động thôn phệ, Tử Tương dọa đến vãi cả linh hồn, mặt mo hoảng sợ bắt đầu vặn vẹo. Chợt hắn tựu sức liều toàn lực của mình muốn tránh thoát không gian hắc động thôn phệ. Tại toàn lực của hắn tránh thoát dưới, hắn áp chế không gian hắc động thôn phệ, bắt đầu hướng không gian hắc động bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Tử Tương sẽ trốn tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Như là đã rơi vào đi, vậy liền không cần ra." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng Tử Tương vỗ tới một trường, oanh ra một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng. Chợt, Tử Tương phía trước một mảnh không gian tựu bị một cỗ pháp tắc lực lượng giam cầm. Phía trước không gian bị cưỡng ép phong tỏa, Tử Tương đào mệnh đường đi tựu bị mạnh mẽ ngăn cách. Tử Tương không có đào mệnh đường đi, bao phủ trên người hắn không gian hắc động sức cắn nuốt, liền bắt đầu cực tốc mạnh lên. Không có qua một lát, hắn tựu không chống đỡ được không gian hắc động thôn phệ, bị cưỡng ép kéo vào không gian hắc động bên trong. Tử Tương bị đẩy vào không gian hắc động. Không gian hắc động tựu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng triệt để khép lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Một vị đại đế cảnh tu vi cường giả lại để Mạc Thanh Vân dạng này giải quyết. Giống như không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Dạng này một kết quả, đối bọn hắn bất cứ người nào tới nói đều cảm thấy có chút vượt qua lẽ thường. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2956, mục đích vì kia đại đế cảnh cường giả. Để Mạc Thanh Vân cho đánh bại, nghĩ không ra liền đại đế cảnh cường giả. Vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Hắn thật là giới chủ cảnh trung kỳ tu vi sao? Tiểu tử này thật là thần một đại lục người, thần một đại lục lúc nào ra dạng này thiên tài. Trong lúc nhất thời, tại mọi người trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đối Mạc Thanh Vân lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt thiên phú, không thể lại bừa bãi vô danh mới đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, thời khắc này Hoàng Cương bọn người ý nghĩ cũng là cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Nghĩ không ra, chúng ta vẫn là xem thường Thanh Vân, đánh giá thấp hắn thiên phú tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liền đế cảnh cường giả đều có thể đánh bại, Hoàng Cương không nhịn được thở dài, nói ra một câu cảm khái lời nói. Lại nói, vẹn vẹn mấy năm, tu vi theo tinh vực cảnh trình độ đột phá giới chủ cảnh trình độ, chiến lực siêu việt đại đế cảnh cường giả. Loại này thiên phú tu luyện thật là đáng sợ. Nghe Hoàng Cương cảm khái lời nói, Thiết Bát Long bọn người là thần tình một bộ, từng cái cảm thán thần sắc. Thiết Bát Long cảm khái một tiếng, nói, nghĩ không ra dạng này một cái thiên tài, vậy mà xuất từ ta Thiên Ngưu Thần Tông, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Không phải xuất từ ta Thiên Ngưu Thần Tông, mà là xuất từ một cái liền tinh cấp đều không có đại lục. Nghe được Thiết Bát Long lời nói, một cái khác lão giả bắt đầu nhấn mạnh. Lão giả này lời nói xuất thủ, Thiết Bát Long bọn người trầm mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. So với người vây xem chấn kinh, Tử Mục Nghệ hai người trong lòng không thể nghi ngờ là tràn đầy mãnh liệt hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, liền Tử Tương tự mình xuất thủ đều để Mạc Thanh Vân giải quyết. Không, không có khả năng, dùng hắn dạng này tu vi, làm sao có thể là Tử Tương trưởng lão đối thủ. Nghĩ đến Tử Tương chính là đế cảnh cường giả, Tử Mục Nghệ tự lộ ra điên biểu lộ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Bên cạnh Tử Long mới mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hắn ánh mắt khiếp sợ, ý nghĩ đoán chừng cũng cùng Tử Mục Nghệ đồng dạng. Nhìn xem thần tình kích động Tử Mục Nghệ hai người, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi qua, nói, ta phải hỏi một chút các ngươi, ta còn là tự tìm đường chết sao ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Mục Nghệ một trận nghẹn lời, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhìn xem nghẹn lời Tử Mục Nghệ, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không muốn lại cùng hắn nhiều lời. Đã các ngươi không lời nói, ta tự đưa các ngươi đi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Tử Mục Nghệ hai người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Mục Nghệ hai người thần sắc run lên, lập tức trao đổi một ánh mắt. Chợt, bọn hắn liền không có nửa điểm chần chờ, lập tức quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát, nhìn xem Tử Mục Nghệ hai người cử động, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tự cưới thánh lực phi mã đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái, đợi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Tử Mục Nghệ hai người trước người. Nhìn thấy chính mình hai người đường đi bị cản, Tử Mục Nghệ thống khổ co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển quá nhanh, dùng hai người bọn họ tốc độ phi hành, tuyệt không có khả năng tại Mạc Thanh Vân trước mặt đào tẩu. Tiểu tử, ngươi cùng chúng ta án chi ma tộc đối nghịch, đối ngươi không có chỗ tốt. Thấy mình chạy trốn không có hy vọng, Tử Mục Nghệ tự cố nén trong lòng ý sợ hãi, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo một câu. Lại nói, mặc dù trước đó chúng ta mạo phạm bạn gái của ngươi, nhưng chúng ta cũng vì này bỏ ra đại giới. Còn vẫn lạc một vị đế cảnh cường giả. Giữa chúng ta cừu hận đến cùng bỏ qua như thế nào? Tử Mục Nghệ lời nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn Tử Long mới sắc mặt âm trầm, dùng một loại cao ngạo ngữ khí nói, tiểu tử, bây giờ vừa đến tứ tinh thế lực khu vực đều đã bị tộc ta chiếm cứ. Nếu là ngươi đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta lập tức truyền tin đến trong tộc, đến lúc đó ngươi liền đợi đến tộc ta truy sát đi. Tử Mục Nghệ hai người lời nói xong, hắn tựu lộ ra khẩn trương biểu lộ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Mặc dù bọn hắn tự tin, người bình thường gặp phải tình huống như vậy tất nhiên sẽ không lại đối bọn hắn động thủ. Nhưng đối mặt trước mắt Mạc Thanh Vân, bọn hắn không có nửa điểm lòng tin, bắt không được Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng. Không có cách. Theo vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, bọn hắn đã phát hiện Mạc Thanh Vân không chút nào sợ ám chi ma tộc. Tại Tử Mục Nghệ hai người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm mấy phần, nói: nếu là những chủng tộc khác, ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận cầu hòa, nhưng là ám chi ma tộc tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, an tâm chết tại dưới kiếm của ta đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại cùng hai người nói nhảm, lập tức hướng phía bọn hắn chém xuống một kiếm. Chợt, một đạo khí thế bức người kiếm mang liền từ Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra. Không, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Mục Nghệ hai người thần sắc kinh hãi, trong hai mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người bọn họ hành động lại bị một cỗ lực lượng cưỡng ép cầm giữ. Phúc phúc suy. Tại Tử Mục Nghệ hai người ánh mắt khiếp sợ dưới, kiếm mang tới gần trước mặt của bọn hắn, bá đạo đánh vào trên người bọn họ. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh ra, Tử Mục Nghệ hai người thân thể lập tức bị đánh cho nổ tung. Chợt, hai người bọn họ sinh mệnh khí tức tựu triệt để tiêu tán không thấy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo cử động, bốn người vây xem lập tức cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Tử Mục Nghệ hai người đều đã chết, chúng ta cung phụng làm sao bây giờ? Như thế xem ra, cái này ám chi ma tộc cứ điểm chỉ sợ là giữ không được. Chúng ta vẫn là đi trước đi, miễn cho đến lúc đó rước họa vào thân. Đi. Nhìn thấy Tử Mục Nghệ hai người bị giết, bốn mọi người vây xem lập tức rời đi, không còn dám dừng lại chốc lát. Môn chủ, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy cái khác thực lực đều rời đi, Hoàng Cương mấy người cũng không muốn dừng lại, đi theo mọi người cùng nhau rời đi. Mạc Thanh Vân trước đó không cùng bọn hắn cùng đi, liền là không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Giống như bọn hắn lưu lại, tự hao phí Mạc Thanh Vân dùng tâm lương khổ. Đối với đại gia rời đi, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, ánh mắt nhìn về phía Tử Tương ra huyết sắc sơn phong. Tử Tương bọn người đợi ở chỗ này tất nhiên có một chút không tầm thường. Nghĩ đến Tử Tương bọn người xuất hiện khác thường, Mạc Thanh Vân lông mày tựu nhíu chặt, suy đoán bọn hắn tới đây dùng ý. Chợt, hắn tựu lấy ra Lôi Mộ Uyển cho hắn địa vực đồ, so sánh này trước mắt địa vực tình huống. Đem địa vực đồ một phen liếc nhìn, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra biểu tình khiếp sợ, thân thể kích động run rẩy lên. Để hắn không có nghĩ tới, cái này huyết hồn Ngọc Thiên Cung vị trí, liền là lúc trước Thái Thủy huyết hồn cung vị trí. Nhìn như vậy đến, ta trước đó suy đoán không có sai. Xác định giờ phút này chỗ là vị trí, Mạc Thanh Vân trước đó suy đoán có một cái đáp án rõ ràng. Tử Tương đợi người tới này nơi đây, hoàn toàn chính xác chính là vì đế huyết tinh ngọc. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2957 không dùng quyền đầu không được dùng. Tử Tương thân phận như vậy, không nên đợi tại một cách bình thường huyết sắc sơn phong. Xem ra tòa kia huyết sắc sơn phong có chút khác thường. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn, hắn phát hiện một chút không thích hợp. Thân ảnh lói lên phi hành. Tử Tương ẩm thân huyết sắc sơn phong, Đi vào huyết sắc sơn phong trên không, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức vung kiếm hướng phía sơn phong bổ xuống. Bành tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, huyết sắc sơn phong lập tức bị đánh khai, xuất hiện một đạo có thể hành động thông đạo. Nhìn thấy cái thông đạo này, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, hướng phía bên trong bay vào. Tiến vào sơn phong trong thông đạo, Mạc Thanh Vân tự hiện cái thông đạo này, niên đại đã là vô cùng xa xưa. Trong đó bố trí một chút trận pháp cấm kỵ, cũng bởi vì thời gian quá xa xưa, xuất hiện một chút bãi băng dấu hiệu. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân còn hiện cái lối đi này bên trong có rất rõ ràng kịch liệt đấu đá vết tích. Cái lối đi này tuyệt không phải huyết hồn Ngọc Thiên Cung bố trí, hẳn là Thái Thủy huyết hồn cung lưu lại. Nhìn thấy trong thông đạo một chút tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, lập tức trở nên càng thêm khẳng định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là bước chân không ngừng, bước nhanh hướng trong thông đạo đi đến. Càng là xâm nhập trong thông đạo, Mạc Thanh Vân tựu càng có thể phát hiện trong thông đạo trận pháp cấm kỵ bất phàm. Những trận pháp này cấm kỵ phẩm cấp đã đạt đến cấp 8 thánh trận trình độ. Nhìn trước mắt từng cái trận pháp cấm kỵ tản mát ra kinh khủng kinh người trận lực ba động, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Cho dù đại đế cảnh tu vi cường giả ngộ nhập cấp 8 bên trong thánh trận cũng sẽ là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Huyết hồn Ngọc Thiên Cung vốn là nhị tinh thế lực, há có thể bố trí dạng này trận pháp cấm kỵ? Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết. Phát hiện tình huống này, Mạc Thanh Vân trên mặt tựu hiện lên mong đợi biểu lộ. Đón lấy, cước bộ của hắn tựu tăng nhanh, cẩn thận xuyên qua từng cái trận pháp cấm kỵ. Người nào tại Mạc Thanh Vân đi một hồi, một đạo lãnh trầm thanh âm đàm thoại bỗng nhiên theo phía trước hắn truyền đến. Nghe được gặp đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tại cái này huyết sắc bên trong thế mà còn có những người khác tồn tại. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên cảnh giác, phóng thích thần niệm cảm ứng đến phía trước. Ba người chuẩn đế trình độ cường giả dùng thần niệm xem xét một phen phía trước, xác nhận số người của bọn họ cùng tu vi. Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Ba cái chuẩn đế trình độ cường giả, dùng hắn thực lực hôm nay thu thập cũng không khó khăn. Biết rõ sâu cạn của đối phương, Mạc Thanh Vân cũng không còn che giấu, không nhanh không chậm hướng mấy người đi đến. Ba người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, biểu lộ toàn bộ đều căng thẳng, ánh mắt kiêng kỵ đánh giá Mạc Thanh Vân. Giới chủ cảnh trung kỳ cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Ba người biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Trong ánh mắt toát ra một vòng khinh thường. Một vị người mặc kim sắc tước bào lão giả theo trong ba người đi ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Nói. Tiểu tử. Ngươi là ai, vì sao lại tới đây? Đối phương lạnh giọng tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là đối bọn hắn phản hỏi. Ba người các ngươi là ai, vì sao lại tới đây, cùng ám chi ma tộc là quan hệ như thế nào? Mạc Thanh Vân vừa rồi cảm ứng thoáng cái, phát hiện ba người không có phức tạp huyết mạch khí tức, hẳn không phải là ám chi ma tộc người. Đã không phải ám chi ma tộc người, Mạc Thanh Vân cũng không muốn làm khó hắn bọn họ, dù sao hắn không phải người hiếu sát. Tại cùng người khác không thù tình huống dưới, hắn cũng không yêu thích động thủ giết người. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ba người biểu lộ sững sờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn như vậy đến, cái này tiểu tử không là ám chi ma tộc người. Hắn là thế nào đến cùng nơi này? Vừa rồi bên ngoài truyền đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh, xem ra hắn là thừa loạn tiến vào tới. Việc này không tới phiên chúng ta quản, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện, bao đồng đem hắn đuổi đi ra được rồi. Cũng tốt, miễn cho tử tương lão cẩu trở về, bởi vậy đối với chúng ta ba người bất mãn. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, ba người nói chuyện với nhau vài câu, bọn hắn liền làm ra một cái quyết định. Trước đó vị lão giả kia lại đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Tiểu tử. Chúng ta không có sảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi lập tức từ nơi này rời đi. Chúng ta coi như ngươi chưa có tới. Vị lão giả này lời nói rơi xuống. Ba người bọn họ trên thân tựu tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. tốt cường đại trận lực ba động, ba người này đều là thánh trận sư. Cảm ứng được ba người khí tức ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc, nói: như thế xem ra ba người này xảy ra nơi này hẳn là bị Tử Tương bắt tới, trợ giúp hắn bài trừ trận pháp cấm kỵ. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, trong lòng làm ra một cái quyết định. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, muốn bài trừ trong thông đạo trận pháp, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu có ba người này hỗ trợ, vậy liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ba người các ngươi là cấp 8 thánh trận sư. Tại ba người lạnh lùng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chẳng những không có rời đi, ngược lại là lộ ra cười nhạt nói ra: nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là Tử Tương bắt tới, bài trừ nơi này trận pháp cấm kỵ a. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, trong mắt ba người toát ra kinh hãi, lẫn nhau nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Ba người trao đổi vài câu, một vị lão giả đi lên phía trước, một mặt không vui lãnh trầm biểu lộ, nói: đã ngươi đã biết rõ, còn không lập tức từ nơi này rời đi, bằng không đợi Tử Tương trưởng lão trở về, ngươi muốn đi đều khó có khả năng. Đi, ta cũng sẽ không đi. Ba người đe dọa lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt cười nói: bất quá, Tử Tương chỉ sợ là không về được, càng không khả năng đuổi ta đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ba người mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Tại ba người ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nói: bởi vì ngay tại vừa rồi không lâu, Tử Tương đã bị ta đưa đến không gian bên ngoài ở giữa, còn như có phải hay không còn sống, vậy phải xem vận khí của hắn. Cái gì? Ngươi đem Tử Tương đưa đến không gian bên ngoài ở giữa? Chỉ bằng ngươi giới chủ cảnh trung kỳ tu vi, thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, dõng dạc. Chớ cùng tiểu tử này lãng phí môi lưới, đã hắn không muốn chủ động rời đi, chúng ta liền đem hắn oanh ra ngoài. Gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không chịu rời đi, ba người cũng không có kiên nhẫn, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Rất nhanh, từng cái kỳ dị huyền diệu thủ ấm tự bị ba người ngưng ghét ra. Những này thủ ấm ngưng ghét ra tự đánh vào bốn trận pháp cấm kỵ, sinh ra một cỗ kinh người trận lực ba động. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Chợt, Mạc Thanh Vân tự nhấc lên cảnh giác chi ý, chuẩn bị cùng ba người giao thủ một phen. Hắn biết rõ, từ trước mắt tình thế đến xem, muốn cho ba người thay hắn làm việc, không dùng quyền đầu là không được. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2958 lập lại chiêu cũ, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Chuẩn cấp 8 thánh trận sư thực lực. Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, một cỗ kinh người thánh lực ba động tự theo trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một cái cử đại thánh lực phi mã, ngay tại Mạc Thanh Vân dưới thân ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân cưới thánh lực phi mã, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, ba người không có mục tiêu công kích, nét mặt của bọn hắn lập tức căng thẳng. Mạc Thanh Vân bày ra thủ đoạn cho bọn hắn cảm giác quá dường dị. Tiểu tử kia đi nơi nào, làm sao không cảm ứng được hắn tồn tại? Trận pháp đã bị thôi động, dùng giới khắc chủ cảnh trung kỳ tu vi, không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi trận pháp. Tiểu tử này có thể giấu riêng được Tử Tương cảm giác, lặng yên không tiếng động lại tới đây, cho thấy hắn có một ít chỗ hơn người, không thể chủ quan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không thấy, ba người thần sắc căng cứng, phóng thích thần niệm cảm giác bốn. Tại ba người cảm giác thời điểm, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò tại phía sau bọn họ xuất hiện. Chém đi vào ba người sau lưng, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng bọn hắn một kiếm vung đi. Chợt cửu ngưu thần kiếm liền là quang mang lói lên, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang tới gần, cái này ba người lập tức cảm giác được, phía sau truyền đến một trận thấu xương cảm giác mát mẻ. Không tốt, hắn thật rời đi trận pháp. Ngay tại phía sau của chúng ta phát giác được Mạc Thanh Vân tồn tại, ba người kinh hô một tiếng, tự quay đầu hướng phía sau nhìn qua. Nhìn thấy kiếm mang cực tốc tới gần, ba người dọa đến thần sắc run rẩy, nhao nhao xuất thủ chống cự kiếm mang oanh kích. Tại ba người xuất thủ dưới, từng cái huyền diệu thánh văn tại tiền phương của bọn hắn tạo thành. Những này thánh văn hội tụ đến cùng một chỗ, tự hóa thành một cái giản dị trận pháp, tản mát ra một cỗ trận lực ba động. Phúc phúc, đối mặt giản dị trận pháp ngăn cản, kiếm mang không ngừng chút nào bỗng nhiên trực tiếp từ đó xuyên thấu đi qua. Nhìn thấy chính mình ba người phòng ngự không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ba người này trong nháy mắt sợ choáng váng. Chợt bọn hắn tựu liền cơ bản nhất phản kháng đều quên đi làm. Phanh phanh phanh, ba người từ bỏ chống cự, kiếm mang tựu đánh vào trên người bọn họ, đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Ba người bay ngược một đoạn cự ly, tựu đâm vào thông đạo trên vách tường, đâm đến là một trận thất điên bát đảo. Chợt ba người liền là miệng phun tiên huyết, khí tức hỗn loạn, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Đây là Mạc Thanh Vân hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không bọn hắn chưa hẳn còn có thể đứng lên được. Một kiếm đánh bay ba người, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng bọn hắn đi đến. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, ba người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, lập tức làm ra một bộ câu nệ dáng vẻ. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn đối với bọn hắn ba người tới nói thật sự là quá mức vượt dị. Các vị, ta với các ngươi thương nhị một chuyện như thế nào đi đến mấy người trước người. Mạc Thanh Vân một mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng đối mấy người hỏi đến. Gặp Mạc Thanh Vân không có xuất thủ, mấy người biểu lộ nhẹ nhõm một chút, vẫn như cũ là một mặt cảnh giác hỏi. Vị công tử này, không biết ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì. Nếu là tại chúng ta năng lực bên trong, chúng ta nhất định toàn lực giúp ngươi đạt thành. Nghe được lời của lão đầu, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Ba người này cũng là tính thức thời. Nhìn thấy ba cái lão đầu thái độ, Mạc Thanh Vân tự không cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp cho thấy chính mình ý tứ, nói: ta để các ngươi làm sự tình, đối với các ngươi tới nói vô cùng đơn giản, liền là thay ta bài trừ trước mặt trận pháp cấm kỵ. Mạc Thanh Vân yêu cầu nói ra, ba người toàn bộ trợn tròn mắt, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Chuyện này đối với bọn hắn ba người tới nói, coi là một loại yêu cầu sao? Ba người bọn họ lại tới đây, liền là thay tử tương bài trừ trận pháp cấm kỵ. Coi như không yêu cầu bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ như thế đi làm. Nhìn thấy ba người vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cũng không đi để ý, lại đối bọn hắn giọng điệu: tuy nóng đồng dạng là bài trừ trận pháp cấm kỵ, nhưng các ngươi nghe theo đối tượng khác biệt. Ngươi không còn phục tùng tử tương, mà là phải hướng ta phục tùng, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ta. Ba người hai mặt nhìn nhau vài lần, không biết rõ Mạc Thanh Vân ý tứ. Ba người trầm mặt một hồi, trong đó một vị lão giả đứng người lên, nói: vị tiểu hữu này, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, ba người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, không thể không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng bài trừ trận pháp cấm kỵ không phải nhất thời nửa hồi sự tình. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại lời nói, vạn nhất tử tương về tới nơi này, ngươi chỉ sợ muốn đi cũng không kịp. Bên cạnh hai người nghe vậy, rối rít gật đầu đồng ý. Nhìn xem ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ ôn hòa mấy phần, biết rõ bọn hắn là có hảo ý. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu xông ba người cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra: các ngươi đối với cái này không cần lo lắng, tử tương là vĩnh viễn không về được. Bất quá, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ám chi ma tộc nếu là không cách nào liên hệ với tử tương, hẳn là sẽ phái những người khác đến. Ta xác thực nên chuẩn bị một chút. Mạc Thanh Vân ý rơi xuống, hắn tự lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến ứng phó như thế nào cách khác ám chi ma tộc. Nhìn qua Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, ba người lại nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Nhìn hắn cái dạng này tựa hồ thật không có nói sai. Hắn mới hiện ra thực lực, xác thực đạt đến đại đế cảnh trình độ, có cùng đế cảnh một trận chiến vốn liếng. Nói như vậy, Tử Tương thật bị hắn trục xuất tới không gian bên ngoài ở giữa, loại thủ đoạn này cũng quá đáng sợ. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này cường đại đến mức có chút dù gì, vẫn là không nên đi chọc buồn bực hắn. Ba người giao lưu vài câu, bọn hắn tự có quyết định, chuẩn bị nghe theo Mạc Thanh Vân phân phó làm việc. Chợt, ba người này liền không lại suy nghĩ nhiều, bàn ngồi xuống điều tức khôi phục thương thế. Nhìn thấy ba người khôi phục thương thế, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía bốn trận pháp cấm kỵ. Những trận pháp này cấm kỵ trình độ rất cao, giống như đem bọn nó lợi dụng bên trên, hẳn là có thể ngăn cản ám chi ma tộc một phen. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu không khỏi nghĩ, ban đầu ở Vu Pháp lão tổ tổ mộ bên trong, cùng Tử Khuyết bọn người đối kháng tình hình. Lúc trước hắn liền là mượn trận pháp, dùng lực lượng một người chống cự Tử Khuyết bọn người, hồi lâu đều không thể xông vào Vu Pháp lão tổ tổ mộ. Bây giờ thực lực của hắn tiến thêm một bước, lại có ám thần bọn người tương trợ. Nếu là lợi dụng những trận pháp này tấn cấp, chỉ cần không phải ám chi ma tộc thánh đế đến đây, ai cũng đừng nghĩ xông vào cái lối đi này bên trong. Đợi bọn hắn thương thế khôi phục, trước đem những trận pháp này cấm kỵ kích thích, sẽ chậm chậm bài trừ bên trong trận pháp cấm kỵ. Mạc Thanh Vân trong lòng làm xong dự định, bọn hắn tự ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lấy ba người khôi phục kết thúc. Ước chừng qua mấy canh giờ, ba người tu luyện kết thúc, mới bị thương đều khôi phục. Phát hiện ba người thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân tự hướng phía bọn hắn nhìn lại, chuẩn bị bàn giao bọn hắn đồng thủ. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2959 trách cứ cùng tự trách ba người các ngươi đi theo ta. Đem trong thông đạo trận pháp cấm kỵ đều mở ra. Mạc Thanh Vân đi vào ba người trước mặt trực tiếp đối bọn hắn ra lệnh, chuẩn bị phong tỏa cái lối đi này. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ba người đều là một mặt mờ mịt, không rõ Mạc Thanh Vân ý tứ. Công tử, giống như thông đạo bị phong tỏa, chúng ta đến lúc đó làm sao ra ngoài, một người không hiểu hỏi. Nghe được người này ra hỏi, hai người khác cũng là một mặt không hiểu, trong lòng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Tại ba người ánh mắt không giải thích được dưới, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, nói: ba người các ngươi nói qua, bài trừ trong thông đạo trận pháp, cần một đoạn thời gian rất dài. Tử Tương bị ta đưa vào không gian bên ngoài ở giữa, ám chi ma tộc liên lạc không được hắn, tất nhiên sẽ lần nữa phái người tới đây. Ta tự nhiên muốn sớm đề phòng thoáng cái. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn phát hiện chúng ta, có những trận pháp này cấm kỵ ngăn cản, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, không đến mức lâm vào trở tay không kịp bên trong. Mạc Thanh Vân như thế một giảng thuật, ba người tự lộ ra hiểu rõ biểu lộ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Tự tình thế trước mắt đến xem, Mạc Thanh Vân phòng ngừa chu đáo một phen, đích thật là rất có cần thiết. Chợt, ba người cũng liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu thôi động trong thông đạo trận pháp cấm kỵ. Tại ba người hướng về sau xuất thủ dưới, cái này đến cái khác trận pháp cấm kỵ bị kích thích, phát ra một cỗ kinh người trận lực ba động. Mấy canh giờ sau, trong thông đạo tất cả trận pháp cấm kỵ toàn bộ để ba người kích động. Một chút tàn phá trận pháp cấm kỵ cũng làm cho bọn hắn chữa trị hoàn thành, một lần nữa thể hiện ra uy lực khủng bố. Đã trận pháp cùng cấm kỵ đều bị khởi động, các ngươi tiếp tục bài trừ trận pháp đi. Nhìn thấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân tự phân phó ba người tiếp tục bài trừ còn lại trận pháp cấm kỵ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ba người không có nửa điểm chần chờ, lập tức tiến đến bài trừ còn lại trận pháp cấm kỵ. Ba người đi bài trừ trận pháp cấm kỵ, Mạc Thanh Vân không tiếp tục giữ lại, thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân bỗng nhiên không thấy, ba người đều là thần sắc run lên, trong mắt lói lên vẻ kinh hoàng. Một người sợ hãi than nói: vị công tử này thủ đoạn quả nhiên là vượt thần khó lường. Nơi đây bị nhiều như vậy trận pháp cùng cấm kỵ bao phủ, hắn có thể thần không biết vượt không hay biến mất. Nghe người này lời nói, hai người khác đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Một người trong đó nói: đừng đi quản vị công tử kia, chúng ta mau chóng bài trừ trận pháp, chờ hoàn thành nhiệm vụ này, ta ta thật sớm một điểm rời đi nơi này. Miễn cho đến lúc đó ám chi ma tộc tới. Đem lửa giận rời tại chúng ta trên thân. Chúng ta cũng không có vị công tử kia thủ đoạn. Ba người trao đổi một phen, bọn hắn tự vứt bỏ tạp niệm, đầu nhập vào bài trừ trong trận pháp. Tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền đi tới nơi này, ra vương tử thuộc bọn người bên người. Đối phó tử mục nghệ đám người thời điểm. Mạc Thanh Vân lo lắng vương tử thuộc thủ thương. Liền đem nàng đưa vào tạo hóa đại lục. Vương tử thuộc đi vào tạo hóa đại lục. Tự cùng Diệt Vô Ưu bọn người ở tại cùng một chỗ. Vui vẻ hòa thuận tâm sự nói chuyện phiếm. Thanh Vân, ngươi đã đến nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Chúng nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Rối rít hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Tại chúng nữ đón lấy dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái trên băng ghế đá ngồi xuống. Ánh mắt mang theo không vui nhìn về phía vương tử thục. Nói, ám chi ma tộc quy mô xâm chiếm. Ngươi vì sao không cho ta truyền âm còn có. Ngươi bị tử dương tốc bắt lấy. Vì sao cũng không truyền âm nói cho ta Mạc Thanh Vân rời đi thần một đại lục lúc. Từng đã cho vương tử thục truyền tin ngọc phù. Để nàng gặp nạn lúc liên hệ chính mình. Nhưng vương tử thục nhưng không có làm như thế. Để Mạc Thanh Vân trong lòng rất là không vui. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thật tức giận. Vương tử thục chột dạ cúi thấp đầu. Lộ ra một tia ủy khuất biểu lộ. Nói. Đến đây xâm chiếm thần một đại lục ám chi ma tộc. Thực lực quá mức cường đại. Ta lo lắng ngươi cho dù trở về. Cũng không phải bọn hắn đối thủ. Ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm ở trong. Bởi vậy ta không dám liên hệ ngươi. Nghĩ đến cùng to lớn ra cùng chết. Không bằng ta một người chết. Vương tử thuộc câu trả lời này. Để Mạc Thanh Vân trong lòng đau xót. Ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần. Vương tử thuộc làm như thế nguyên nhân. Hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng không thể đang trách nhiệm cái gì. Nhìn về phía vương tử thuộc ánh mắt nhu hòa mấy phần. Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút tự trách. Nghĩ thầm. Ta đã sớm nghĩ tới. Trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Thế nhưng là vẫn luôn không có đi làm. Giống như các nàng đều có đại đế cảnh cường giả. Cho dù không cách nào ngăn cản ám chi ma tộc xâm chiếm. Muốn đào mệnh hẳn là không khó. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía chúng nữ trong ánh mắt. Tự hiện ra một vòng áy náy. Nói, cái này không thể trách các ngươi. Đều là thực lực của ta không đủ. Không thể bảo vệ tốt các ngươi. Chuyện như vậy sẽ không còn có lần sau. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ đại biến. Mấy người đều là khóe mắt đỏ lên. Sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm động. Các nàng rất rõ ràng Mạc Thanh Vân hồi sẽ biểu hiện ra dạng này. Đều là bởi vì Mạc Thanh Vân quan tâm bọn hắn. Gặp bầu không khí trước mắt có chút xấu hổ. Khéo hiểu lòng người Văn Chiêu Đế. Tự hướng về phía đại gia cười nhạt một tiếng. Nói. Chuyện lần này đã qua. Tất cả mọi người không muốn xoắn xuýt. Lần sau chú ý chính là. Văn Chiêu Đế lời ra khỏi miệng. Bầu không khí lập tức hòa hoãn. Nhao nhao bắt đầu nói sang chuyện khác. Nghĩ đến bây giờ tình thế. Diệp Vô Ưu đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói. Đã ám chi ma tộc quy mô xâm lấn. Thần một đại lục không cách nào lại tiếp tục chờ đợi. Tiếp xuống. Chúng ta hẳn là đến đó ngươi có tính toán gì hay không ta sẽ dẫn các ngươi đi Thái Sơ tinh vực. Nghe được Diệp Vô Ưu tra hỏi. Mạc Thanh Vân đem tính toán của mình. Hướng mấy người bọn họ nói một lần. Nói. Mặc dù Thái Sơ chân ma điện không phải đỉnh tiêm ngũ tinh thế lực. Không cách nào cùng ám chi ma tộc chính diện chống lại. Nhưng ám chi ma tộc muốn xâm chiếm Thái Sơ chân ma điện. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mặt khác. Lần này nếu là có thể đạt được đế huyết tinh ngọc. Thái Sơ chân ma điện thực lực sẽ phóng đại. Tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này đại gia lo âu trong lòng. Lập tức bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Mở lời an ủi chúng nữ một phen. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Lại đối mấy người bàn giao. Nói. Mặt khác. Ta hội sẽ nắm chắc thời gian tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cải biến tu luyện của các ngươi thiên phú. để các ngươi sớm ngày đột phá đế cảnh. Tại cái này vô tận trong tinh vực có năng lực tự vệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, không còn kéo ngươi chân sau. Chúng nữ một mặt kiên định gật đầu. Nhìn thấy chúng nữ như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, bắt đầu chỉ điểm bọn hắn tu luyện vấn đề. Chỉ điểm một hồi chúng nữ tu luyện, Mạc Thanh Vân lại đi tìm Mạc Hồng Thiên, hỏi thăm thoáng cách trong tộc tình huống. Biết được hết thảy vững bước vận hành, Mạc Thanh Vân liền rời đi tạo hóa đại lục, về tới trong thông đạo. Hắn không cách nào xác định ám chi ma tộc người lúc nào đến, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Bởi vậy, hắn không thể thời gian dài ở tại tạo hóa đại lục, đến lưu tại trong thông đạo đề phòng ám chi ma tộc. Thái cổ chí tôn 300 chương 2960 cường hóa thực lực bọn hắn bài trừ trận pháp cấm kỵ. Còn cần một đoạn thời gian. Ta không thể làm ngồi chờ đợi. Nhìn thoáng qua phía trước ba người, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu suy nghĩ, như thế nào tăng lên thực lực của mình. Bằng vào ta tình huống trước mắt, muốn trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, đây không phải không thực tế sự tình. Huống hồ muốn tăng lên tu luyện, đến tiến vào tạo hóa đại lục săn giết hồng mông chi linh trước mắt căn bản làm không được. Còn như tăng lên trận pháp, huyết mạch cùng thể chất, đây cũng là không thể nào, cái này cần cực lớn kỳ ngộ. Như thế xem ra, chỉ có thể theo thần thông phương diện vào tay trọng tập hoặc cường hóa một môn thần thông. Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ một phen, hắn tự có một cái phương hướng, biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Ta trước mắt nắm giữ các loại thần thông, cho dù đạt được cường hóa, uy lực cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Mạc Thanh Vân trong đầu lại nghĩ đến tưởng tượng. Hắn liền từ bỏ cường hóa thần thông dự định. Quyết định lại tu luyện từ đầu một môn thần thông. Nghĩ thầm. Ám thần đến từ thiên giới. Hắn phải hiểu một chút cường đại thần thông. Không biết có hay không thích hợp của ta. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân liền đem ám thần gọi đến ra. Chuẩn bị hướng hắn lĩnh giáo một môn thần thông rất nhanh. Ám thần tựu ra Mạc Thanh Vân bên người. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Mạc Thanh Vân hỏi. Ám thần. Ngươi nơi đó nhưng có cái gì thần thông? Thích hợp ta tu luyện nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Ám thần nhướng mày. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Ám thần trầm mặc một lát. Hắn tựu đối Mạc Thanh Vân nói. Hồi chủ nhân. Ta chỗ này một bộ kiếm pháp. Ngược lại là tương đối phù hợp ngươi trước mắt tu luyện. A Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt mong đợi nhìn xem ám thần. Nói. Dạng gì kiếm pháp. Lập tức cùng ta nói một chút. Gió ám thần gật đầu. Chợt ám thần tựu ngưng ghét ra một cái ấm ký. Hướng phía Mạc Thanh Vân mi tâm đánh tới. Ấm ký này tiến vào Mạc Thanh Vân mi tâm ẩn chứa trong đó trong pháp quyết cho ngay tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Ám giả cửu tuyệt kiếm đem trong đầu kiếm quyết khẩu quyết quan sát một phen. Mạc Thanh Vân đối với tình huống của nó có một thứ đại khái hiểu rõ. Dựa theo kiếm quyết phía trên giảng thuật, môn này ám ảnh cửu tuyệt kiếm kiếm quyết hẳn là một loại ám sát loại kiếm pháp. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này. Hắn lông mày tựu nhíu chặt. Sinh ra một cỗ không hiểu chi ý. Nói. Ta giao thủ thời điểm. Đều là yêu thích cùng người chính diện giao phong. Loại này ám sát loại hình kiếm pháp. Cũng không thích hợp ta tu luyện u ám thần tựa hồ liệu đến. Mạc Thanh Vân xem hết kiếm pháp khẩu quyết. Lại có dạng này nghi hoặc sinh ra. Bởi vậy. Hắn đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện. Cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Rất tự nhiên cho Mạc Thanh Vân giải thích. Chủ nhân. Ngươi có chỗ không biết. Cái này kiếm pháp đối tại bình thường người mà nói. Đích thật là giống như ngươi nói vậy. Nhưng tình huống của ngươi lại không giống. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Ám thần lời nói không ngừng. Tiếp tục đối với Mạc Thanh Vân giải thích. Nói. Ngươi tu luyện thiên mã xuyên giới dược. Có thể nhẹ nhóm ẩn nấp thân hình của mình. Tu luyện kiếm pháp không có gì thích hợp bằng. Đi qua ám thần kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà biểu lộ, nghi ngờ trong lòng mở ra. Hắn thực sự thi triển thiên mã xuyên giới dược tình huống dưới tương đương với tiến vào một loại ẩn nấp trạng thái. Mặc dù loại trạng thái này thời gian rất ngắn, nhưng đủ để hắn thi triển ám ảnh cửu tuyệt kiếm, đối với địch nhân tiến hành một lần đánh lén. Bởi như vậy, môn này kiếm pháp ám ảnh cửu tuyệt kiếm đối với hắn tới nói đích thật là không có gì thích hợp bằng. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch về sau, ám thần lời nói không ngừng, lại đối hắn tiếp tục nói ra. Ngoại trừ môn này ám ảnh cửu tuyệt kiếm bên ngoài, ta còn có một loại thần thông, cũng tương đối thích hợp ngươi tu luyện. Cái gì thần thông? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, một mặt mong đợi hỏi đến. Ám thần cũng không trả lời, lần nữa ngưng luyện ra một cái thủ ấm đánh vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Bá Long Toái Thiên Quyết đem trong đầu ký ức tiêu hóa. Loại thứ hai thần thông tu luyện khẩu quyết cũng bị Mạc Thanh Vân cho lính ngộ. Môn này Bá Long Toái Thiên Quyền phong cách cùng ám ảnh cửu tuyệt kiếm hoàn toàn tương phản. Hắn một loại xông pha chiến đấu pháp quyết. Phương thức chiến đấu liền là nhất nguyên thủy đối kháng chính diện. Không có chút nào sức tưởng tượng cùng kỹ xảo. Ngoài ra, Bá Long Toái Thiên Quyền tu luyện yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Muốn tu luyện Bá Long Toái Thiên Quyền, nhất định phải có được kinh khủng thể phách. Nếu không, gượng ép tu luyện Bá Long Toái Thiên Quyền chỉ có thể đem thân thể của mình luyện phế. Bất quá, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có chút nào lo lắng cùng lo lắng. Cùng ám giả cửu tuyệt kiếm so sánh, môn này Bá Long Toái Thiên Quyền ngược lại là càng thích hợp ta. Xem hết Bá Long Toái Thiên Quyền khẩu quyết, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, mặt lộ vẻ cười nhạt tự nói một câu. Chợt, hắn liền là không chần chờ nữa, chuẩn bị tu luyện hai loại pháp quyết. Trước tu luyện ám giả cửu tuyệt kiếm, Bá Long Toái Thiên Quyền luyện từ từ không vội. Mặc dù Mạc Thanh Vân càng ra thích Bá Long Toái Thiên Quyền, nhưng ở lực công kích phương diện, ám giả cửu tuyệt kiếm muốn càng hơn một bậc. Nếu là vận dụng đạt được, cho dù là đại đế cảnh tu vi cường giả, Mạc Thanh Vân cũng có thể một kiếm miêu sát hắn. Mặt khác, bây giờ Mạc Thanh Vân nắm bắt thời cơ thật tốt. Liền xem như đại thánh trình độ cường giả, Mạc Thanh Vân cũng có thể để hắn ăn được một chút thiệt thòi. Ám ảnh cửu tuyệt kiếm nhất tổng cộng có tam trọng, chia làm phân ảnh, trồng ảnh cùng ám ảnh. Đem ám ảnh cửu tuyệt kiếm quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức đồng thủ đối lại tu luyện. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, cửu ngưu thần kiếm tựu rơi vào trong tay, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là tay phải vung lên, oanh ra một đạo huyền diệu kiếm mang. Kiếm mang oanh ra ngoài về sau, Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu tách ra, biến thành hai cái hắn. Giống như chưa quen thuộc Mạc Thanh Vân người. Thế nào nhìn thấy hai cái này thân ảnh? Chắc chắn không cách nào phân biệt ra thật giả. À! Cái này ám ảnh cửu tuyệt kiếm phương thức tu luyện. Ngược lại là có một ít giống như cửu thiên thần ma ruột chạm. Mạc Thanh Vân có phát hiện này. Khóe miệng của hắn tự hiện ra một vòng cười nhạt. Hồi tưởng cửu thiên thần ma ruột chạm tu luyện cảm ngộ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn đối với ám ảnh cửu tuyệt kiếm cảm ngộ, lập tức trở nên thấu triệt mấy phần. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là lần nữa vung ra một kiếm, thân ảnh lần nữa tách ra. Lần này, Mạc Thanh Vân chia ra thân phận, đã đạt đến 5 cái nhiều. 5 cái nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện bên cạnh quan sát ám thần, lập tức dọa đến thần sắc kinh hãi. Mạc Thanh Vân loại này tiến độ, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Kinh ngạc nói, chủ nhân tu luyện ngộ tính, thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là thiên giới một chút thiên tài, muốn tu luyện thành ám ảnh cửu tuyệt kiếm, cũng chí ít cần mấy ngày mới có thể đạt tới năm ảnh trình độ. Giờ phút này tại ám thần trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại vung ra một kiếm. Lần này hắn chia ra thân phận trực tiếp đạt đến 7 cái nhiều. Nhìn thấy dạng này một màn, ám thần thực sự ngốc trệ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2961 luyện huyết linh su vẹn vẹn diễn luyện hai lần. Liền có thể diễn hóa ra 7 đạo phân ảnh. Chủ nhân thiên phú thật đáng sợ. Ám thần lăng thần một lát, hắn tự lộ ra cảm khái biểu lộ, nói ra một câu sợ hãi than lời nói. Tại ám thần sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân chậm rãi mở mắt theo cảm giác ngộ kiếm quyết bên trong lui ra ngoài. ám ảnh cửu tuyệt kiếm phương thức tu luyện quả nhiên cùng cửu thiên thần ma dược chạm rất giống. Hồi tưởng vừa rồi diễn luyện tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều một chút lý giải, trước đó suy đoán có đáp án. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Đối ám thần bàn giao. Nói, sau đó không lâu, có thể sẽ có ám chi ma tộc đột kích. Đến lúc đó ta có thể cần ngươi trợ giúp. Ngươi gần nhất không muốn bế quan tu luyện. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần lập tức gật đầu lên tiếng. Bàn giao ám thần một phen, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Ám thần bị đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đầu nhập vào tu luyện ở trong. Làm Mạc Thanh Vân lại một lần nữa vung kiếm, hắn diễn hóa ra phân ảnh số lượng, lại đã đạt tới 8 cái nhiều. Giống như ám thần ở chỗ này, nhất định sẽ bị lần nữa hù đến. Nguyên bản hắn cho rằng 7 lần cũng không phải là Mạc Thanh Vân cực hạn. 8 lần tựa hồ là cực hạn của ta, muốn đạt tới 9 lần tình trạng còn cần lại diễn luyện một phen. Phát hiện đối ám ảnh cửu tuyệt kiếm cảm ngộ. Đạt đến một cái cực hạn về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có vậy mà. Nói. Như thế xem ra. Cửu thiên thần ma dược trảm tu luyện cảm ngộ. Cũng không thể dập khuôn tu luyện qua đến. Dùng cho đối ám ảnh cửu tuyệt kiếm tu luyện. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này. Hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm. Lại bắt đầu lại từ đầu vung kiếm diễn luyện lấy kiếm quyết. Một lần lại một lần vung kiếm diễn luyện. Mạc Thanh Vân đối ám ảnh cửu tuyệt kiếm cảm ngộ. Đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Tùy theo, hắn mỗi lần vung kiếm hiện ra uy lực cũng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất mấy ngày thời điểm, ta liền có thể đạt được chín ảnh tình trạng. Nhìn thấy tốc độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, tu luyện càng thêm tò mò. Trong tu luyện thời gian, là trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền là mấy ngày sau. Đi qua cái này mấy ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân đối ám ảnh cửu tuyệt kiếm cảm ngộ, lại đến một tầng thứ mới. Hắn tại vung kiếm công kích thời điểm đã có thể diễn hóa 9 cái phân ảnh. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tu luyện kiếm pháp lúc, phía trước bài trừ trận pháp 3 người đến đây. Đi qua cái này mấy ngày toàn lực bài trừ trận pháp. 3 người bọn họ rốt cuộc đem phía trước trận pháp. Toàn bộ đều bài trừ hoàn tất. 3 người đi vào Mạc Thanh Vân phủ cận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân diễn luyện kiếm quyết. Lập tức bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Kia! Đó là cái gì kiếm quyết, loại uy thế này thực sự thật là đáng sợ. Hắn một kiếm này chi uy, cho dù là đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám nghênh đón đi. Nhìn hắn cử động tựa hồ tại học tập môn này kiếm quyết, cũng không phải là đã sớm nắm giữ. Vẹn vẹn mới học giai đoạn, kiếm pháp của hắn uy lực cứ như vậy mạnh, nếu là tu luyện tới viên mãn còn cao đến đâu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiếm pháp chi uy, 3 người thần sắc đại rung động, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tại 3 người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng được bọn hắn đến, thu kiếm hướng bọn hắn nhìn sang. Công tử, phía trước ngăn trở trận pháp cấm kỵ đã bị chúng ta phá trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, 3 người đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ, lập tức trở nên càng thêm cung kính. Đã phá trừ, so ta dự tính thời gian, chí ít trước thời hạn mấy ngày. Nghe được 3 người báo cáo, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ một phen. Hắn tựu xông 3 người nhẹ gật đầu. Nói, mấy ngày nay hạnh phổ các ngươi. Chúng ta liền đi qua đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phân phó, 3 người mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, một bộ không quá tình nguyện dáng vẻ. 3 người như vậy biểu hiện, lập tức để Mạc Thanh Vân có chút không vui, trên mặt hiện lên chất vấn chi sắc. 3 người như vậy biểu hiện thật sự là quá khác thường. Cái này Mạc Thanh Vân không khỏi nghĩ đến 3 người bọn họ tại phía trước có phải hay không thiết hạ cái gì cảm bẫy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân sắc mặt không vui. 3 người biết rõ Mạc Thanh Vân hiểu lầm. Một người trong đó vội vàng giải thích nói. Công tử. Xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Bây giờ trận pháp cấm kỵ đều phá trừ. Có hay không có thể thả chúng ta rời đi nghe 3 người tra hỏi. Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: thả các ngươi rời đi cũng không phải không thể, ít nhất chờ ta tiến vào bên trong, cầm tới ta muốn đồ vật lại nói. Mạc Thanh Vân câu trả lời này để ba người hai mặt nhìn nhau, biểu hiện ra một tia không tình nguyện. Nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, ba người giao lưu một ánh mắt cũng liền gật đầu tiếp nhận. Phía trước dẫn đường đi. Đối ba người nói chính mình ý tứ, Mạc Thanh Vân tự không muốn trì hoãn, lập tức đối bọn hắn ra hiệu. Chợt ba người ngay tại phía trước dẫn đường cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ xâm nhập thông đạo. Xâm nhập thông đạo công trình bên trong, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chủ quan. Trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến tiến vào thông đạo đáy đều không có nửa điểm gì hướng, Mạc Thanh Vân mới buông xuống cảnh giác. Đứng tại thông đạo tận cùng dưới đáy, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái cự đại tế đàn. Phía trên có một ít cổ lão trận pháp vần quanh. Trừ cái đó ra, tại cái tế đàn này trọng yếu nhất còn có một cái kỳ quái dụng cụ. Đây là cái gì? Nhìn xem chính giữa tế đàn kỳ quái dụng cụ, Mạc Thanh Vân trao mày, lộ ra vẻ tò mò. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh một vị lão giả đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nói: công tử, đây là Thái Thủy Huyết Hồn Cung Chấn Tông Chí Bảo Luyện Huyết Linh Su. Thái Thủy Huyết Hồn Cung luyện hóa đế cảnh cường giả huyết dịch, để luyện ra đế huyết tinh ngọc liền là thông qua nó. Luyện Huyết Linh Su nghe xong lão giả một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Luyện Huyết Linh Su ánh mắt lập tức trở nên càng thêm tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này một loại kỳ dị pháp bảo. Hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút Luyện Huyết Linh Su, vị lão giả kia lời nói không ngừng, đưa tay chỉ về đằng trước tế đàn, nói: công tử, cái tế đàn này trận pháp đã bài trừ, chỉ có thể dùng man lực đưa nó hủy đi. Chúng ta lo lắng hủy đi lúc phá hư Luyện Huyết Linh Su, liền để công tử tự mình xử lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua tế đàn, hắn liền phát hiện phía trên trận pháp xác thực như lão giả nói đồng dạng. Đạt được dạng này một kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức hướng tế đàn đấm tới một quyền. Chợt một cỗ kinh người thánh lực ba động tự theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra. Tại Mạc Thanh Vân lực quyền oanh kích dưới, tế đàn phía ngoài trận pháp trong nháy mắt nổ tung, sinh ra một cỗ kinh khủng trận lực phong bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, đối kia cỗ thánh lực phong bạo nhất kiếm chạm đi. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, kia cỗ cuồng bạo thánh lực phong bạo trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Đánh tan thánh lực phong bạo, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng tế đàn đi tới. Thái Cổ Chí Tôn 300 chương 2962 không ra được loại kia thánh lực phong bạo đều có thể đánh tan. Công tử một kiếm này thật mạnh, so vừa rồi diễn luyện lúc mạnh hơn, đủ để một kiếm miêu sát phổ thông đế cảnh cường giả. Như thế xem ra công tử có đánh giết tử tương thực lực, lúc trước hắn cũng không có nói bừa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một kiếm đánh tan thánh lực phong bạo, đứng ở một bên ba vị lão giả đều là mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ. Tại ba người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi tới trên tế đàn, đứng tại Luyện Huyết Linh Su bên cạnh. Luyện Huyết Linh Su cấu tạo rất phức tạp, mới nhìn có một chút giống như động cơ, bên trong có vô số trục xoay. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện nó so động cơ muốn phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Thật kỳ dị đồ vật. Đem Luyện Huyết Linh Su quan sát một hồi, Mạc Thanh Vân trao mày, đối với nó càng thêm tò mò. Hắn tự nhận là đem tất cả tinh vực lật khắp cũng sẽ không tìm được Luyện Huyết Linh Su loại bảo vật này. Đem Luyện Huyết Linh Su quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lẩm bẩm: Luyện Huyết Linh Su tinh luyện tinh huyết pháp bảo, không biết bên trong có hay không lưu lại đế huyết tinh ngọc. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu lật qua lật lại Luyện Huyết Linh Su, tìm kiếm có hay không đế huyết tinh ngọc. Lạch cạch cạch. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn tại một cái tiểu xảo rãnh kín bên trong tìm được 5 khối huyết sắc tinh ngọc. Nhìn thấy kia 5 khối huyết sắc tinh ngọc, Mạc Thanh Vân liền là thần sắc vui mừng, lộ ra một mặt vẻ kích động, nói: cái này 5 khối huyết sắc tinh ngọc chẳng lẽ liền là đế huyết tinh ngọc? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán lúc, bên cạnh người xem 3 người đều lộ ra vẻ mặt kích động, nói: đế huyết tinh ngọc, nghĩ không ra tại luyện huyết linh su bên trong thế mà còn có 5 khối hoàn chỉnh đế huyết tinh ngọc, khó trách ám chi ma tộc sẽ phái người đến đây khai quật thái thủy huyết hồn cung tế đàn. Nguyên lai là vì đế huyết tinh ngọc. Ta xem không chỉ có là đế huyết tinh ngọc, bọn hắn tới đây chân chính mục đích đoán chừng là vì luyện huyết linh su. Nhất định là như vậy, nếu là luyện huyết linh su rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Ba người nói chuyện với nhau một phen, ánh mắt của bọn hắn tựu nặng nề, nghĩ đến một loại khả năng kết quả. Dùng ám chi ma tộc thiên phú và thủ đoạn, nếu để bọn hắn đạt được luyện huyết linh su, làm không tốt hồi sẽ đại lượng đã sớm đi cảnh cường giả. Nếu là như vậy, đây đối với chư thiên vạn giới tông môn tuyệt đối coi là một loại ngập đầu tai nạn. May mắn công tử kịp thời xuất thủ, phá trừ ám chi ma tộc kế hoạch. Công tử, ngươi không dễ dàng một động tác, gián tiếp cứu vớt vạn giới. Nhìn thấy ám chi ma tộc kế hoạch để Mạc Thanh Vân trùng hợp phá hủy, ba người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Đối với ba người tán dương lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Một bên bình tĩnh khoát khoát tay, nói: các ngươi không cần nói như vậy, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Lại nói, cái này luyện huyết linh su đã hỏng, cho dù ám chi ma tộc lấy được nó cũng sẽ không có cái gì công dụng. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đem đế huyết tinh ngọc thu lại. 5 khối đế huyết tinh ngọc đến ở trong tay, Mạc Thanh Vân tự lộ ra nụ cười hài lòng, rất hài lòng thu hoạch lần này. Vật này xử lý như thế nào? Nhìn trước mắt luyện huyết linh su, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đem nó thu nhập tảo hóa đại lục. Nói, cái này pháp bảo rất kỳ lạ, trước đem nó thu lại, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, có lẽ sẽ có một chút công dụng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền là đưa tay một chiêu, đem luyện huyết linh su lấy đi. Đem luyện huyết linh su thu lại, Mạc Thanh Vân tự không muốn lại lưu lại, nhấc chân theo tế đàn bên trên đi xuống lý. Nói, đã đồ vật đã tới tay, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa. Chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Rõ ba người lên tiếng tự đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Cùng Mạc Thanh Vân cùng đi hướng ngoài thông đạo. Ba người cẩn thận giao lưu một ánh mắt. Trước đó vị lão giả kia lại nói: công tử, đã nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, có hay không có thể thả chúng ta rời đi? Nghe ba người tra hỏi, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một hồi, mới nói: ba vị, lấy các ngươi ba người trận pháp tạo nghệ, ta muốn mời các ngươi gia nhập của ta tông môn. Đương nhiên các ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, ba người biểu lộ lập tức căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Xem bọn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ cho rằng Mạc Thanh Vân lời như thế chính là không nguyện ý thả bọn họ đi. Ba người suy tính một hồi, bọn hắn tự lấy hết dũng khí, nói: công tử, cảm tạ ngươi coi trọng, xin thứ cho chúng ta không thể gia nhập ngươi tông môn. Đã dạng này, ba vị tựu tùy tiện đi. Nghe được ba người trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng cũng không có ngăn cản bọn hắn, nói: ám chi ma tộc không có tới tập, các ngươi đem những trận pháp này cấm kỵ quan bế, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ba người lập tức quan bế trận pháp cấm kỵ. Xem bọn hắn dáng vẻ, hận không thể lập tức đóng lại trận pháp cấm kỵ, từ nơi này trong thông đạo ra ngoài. Quanh giờ phút này, tại ba người quan bế trận pháp cấm kỵ lúc, Sơn Phong bỗng nhiên cử động lắc lư thoáng cái. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân mấy người đều là biểu lộ giật mình, đoán được một loại khả năng tính. Ám chi ma tộc người đến không xong. Ám chi ma tộc người đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Chúng ta giống như đi ra ngoài. Chẳng khác gì là chủ động đưa đi lên cửa. Thế nhưng là giống như không đi ra, chúng ta chẳng phải là thành cá trong chậu. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, ba người lộ ra một mặt vẻ u sầu, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Cùng trước mắt ba người so sánh, Mạc Thanh Vân tâm tình bình tĩnh cỡ nào, không có biểu hiện chút nào bối rối. Tương phản, phát hiện ám chi ma tộc đến, Mạc Thanh Vân ngược lại sinh ra một cỗ chiến ý. Hắn vừa tu luyện ám ảnh cửu tuyệt kiếm, vừa vặn cần một chút bồi luyện, ám chi ma tộc tới đúng lúc. Mặc dù Mạc Thanh Vân sinh lòng chiến ý, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng lao ra. Lập tức đối trước mắt ba người, nói: các ngươi trước quan bế trận pháp cấm kỵ, ta đi dò xét thoáng cái bọn hắn sâu cạn. Giống như điều kiện cho phép, ta sẽ dẫn các ngươi cùng rời đi. Rõ đa tạ công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ba người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn thấy bây giờ có thể cứu bọn hắn người chỉ có trước mắt Mạc Thanh Vân. Giống như Mạc Thanh Vân không cứu bọn họ, bọn hắn rơi vào ám chi ma tộc trong tay, coi như có thể bảo trụ mạng nhỏ, cũng sẽ lần nữa trở thành nô bộc của bọn họ. Mạc Thanh Vân bàn giao ba người một câu, hắn liền là thân ảnh lói lên theo ba người trước mặt biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến thông đạo phía trước nhất. Cẩn thận quan sát đến tình huống trước mặt. Một vị đại thánh trình độ cường giả, ba vị phổ thông đại đế cảnh cường giả. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn đối ám chi ma tộc người tới có một cái rõ ràng giải. Biết được ám chi ma tộc thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, coi như hắn ứng phó phạm vi bên trong. Chương 2962, dọa lùi rầm rầm rầm. Mạc Thanh Vân quan sát tình huống thời điểm đối phương lại triển khai công kích, điên cuồng oanh kích lấy Sơn Phong. Tại ám chi ma tộc cả đám oanh kích dưới, Sơn Phong lại là một trận đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị bọn hắn oanh sập. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, thân ảnh lói lên biến mất ngay tại chỗ. Bạch đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, đã đến ba người bên người. Công tử, ám chi ma tộc người tới thực lực như thế nào, chúng ta có thể giết ra ngoài sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, một người thần sắc khẩn trương lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được người này tra hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh lắc đầu, nói: ám chi ma tộc người tới thực lực so ta dự liệu cường đại không ít. Bởi một vị đại thánh trình độ cường giả cùng ba vị phổ thông đại đế cảnh cường giả dẫn đội, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, giống như cùng bọn hắn chính diện giao phong sẽ không nhỏ áp lực. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, ba người toàn bộ trợn tròn mắt, lộ ra một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Xong, lần này thật xong, chúng ta chết chắc. Vẹn vẹn ba vị đại đế cảnh cường giả đã không phải là chúng ta có thể chống đỡ, nghĩ không ra còn có một vị đại thánh cường giả. Chúng ta vẫn là từ bỏ chống lại, mở ra trận pháp cấm kỵ đầu hàng đi. Biết được thực lực của đối phương, ba người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, chỉ muốn tước vũ khí đầu hàng. Ba người như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không có sinh ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Giống như đổi lấy hắn là ba người, gặp phải tình huống như vậy, khẳng định cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Dù sao theo biểu hiện tu vi xem, bọn hắn cùng ám chi ma tộc chinh lịch thật sự là quá lớn một điểm. Mặc dù ba người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có từ bỏ. Một mặt nghiêm túc đối bọn hắn nói: mặc dù đối phương thực lực so ta dự kiến mạnh hơn một chút, nhưng cũng chưa chắc không cách nào ứng phó. Tiếp xuống, ba người các ngươi nghe ta chỉ thị làm việc. Nếu là hết thảy thuận lợi, ta có nắm chắc đem bọn hắn đánh lui. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, ba người đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiếp theo lại lộ ra chất vấn biểu lộ. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, bọn hắn là kiến thức. Nhưng bọn hắn không tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân có thực lực, có thể cùng ám chi ma tộc chống lại. Đối với ba người chất vấn thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. trực tiếp đối bọn hắn ba người phân phó nói. Các ngươi đi mở ra cửa vào trận pháp cấm kỵ, để bọn hắn tiến vào trong thông đạo. Đợi bọn hắn vào đây về sau, các ngươi lại đem trận pháp cấm kỵ mở ra cho bọn hắn tới một cách đóng cửa đánh chó. Nghe Mạc Thanh Vân phân phó, ba người mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lo lắng lấy có muốn nghe hay không Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình không vui, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, nói: các ngươi không nên quên, ta sở dĩ lưu lại cùng ám chi ma tộc tiến hành giao phong, liền là nghĩ biện pháp đem các ngươi mang đi. Nếu như các ngươi không muốn nghe của ta, vậy coi như ta không hề nói gì, ta liền trực tiếp rời đi. Còn như ba người các ngươi chết sống, vậy liền xem vận khí của các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tức giận, ba người lập tức lộ ra hoàng sắc, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói: công tử bớt giận, là ba người chúng ta không biết điều, chúng ta hết thảy nghe theo chỉ thị của ngươi, cái này đi mở ra trận pháp cấm kỵ. Ba người lời nói rơi xuống, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng thông đạo phía trước đi đến. Nhìn thấy ba người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mới lộ ra hài lòng biểu lộ, cùng bọn hắn cùng đi hướng thông đạo cửa vào. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bốn người đến thông đạo cửa vào, ba người liền đem cửa vào trận pháp cấm kỵ mở ra. Theo trận pháp cấm kỵ mở ra, Mạc Thanh Vân bốn người thân ảnh tự hiện lên ám chi ma tộc trước mắt. Đồng thời, oanh kích ba người một đám ám chi ma tộc cũng tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Lại là hắn nhìn thấy ám chi ma tộc đại thánh cường giả. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, đem hắn cho nhận ra. Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương lúc, đối phương đem hắn nhận ra, một mặt phẫn nộ biểu lộ quát: Mạc Thanh Vân, vậy mà lại là ngươi, chạy tới phá hư tộc ta chuyện tốt. Tử Kiêu đại thánh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối với Tử Kiêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phong khinh vân đạm bộ dáng, Tử Kiêu lại là sắc mặt tái xanh, biểu lộ thật chặt kéo căng lên. Hắn thấy Mạc Thanh Vân ra nơi này, Lôi Mộ Uyển mấy người cũng có khả năng tại phủ cận. Lúc trước tại Tử Thiên Thánh Địa bên trong, bọn hắn dùng tuyệt đối ưu thế đều để Mạc Thanh Vân đánh bại. Giờ phút này hắn một phương nhân thủ thế nhưng là kém xa lần trước. Bởi vậy, hắn không thể không cẩn thận một chút, miễn cho lại lấy Mạc Thanh Vân mà nói. Nhìn thấy Tử Kiêu cùng Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh ba người toàn bộ ngốc trệ, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Tử Kiêu vậy mà nhận biết, tựa hồ còn đã từng giao thủ qua một hai lần. Tại ba người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem Tử Kiêu, lại nói: Tử Kiêu, lần trước tại Tử Thiên Thánh Địa bên trong, để ngươi cục đuôi trốn, ta đang giàu đi tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi chủ động đưa tới cửa, như thế thì trách không phải ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Tử Kiêu vọt tới. Mau lui lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Kiêu thần sắc siết chặt, lập tức nhắc nhở lấy người bên cạnh. Nghe được Tử Kiêu lời nói, bên cạnh hắn một đám nhân mã lập tức hướng phía sau thối lui. Dạng này một cái tình huống quả thực để Mạc Thanh Vân kinh ngạc không thôi, là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Hắn thấy Tử Kiêu thấy được hắn về sau hẳn là phẫn nộ phi thường. Bây giờ hắn chủ động ra, Tử Kiêu tại dưới cơn thịnh nộ hẳn là sẽ lập tức động thủ với hắn. Kết quả nhìn thấy hắn chủ động tới tập, Tử Kiêu lại dẫn người lui về phía sau, cái này thật sự là quá khác thường. Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, hậu phương quan chiến ba người thánh trận sư trong lòng là càng thêm không hiểu. Những cái kia ám chi ma tộc tựa hồ rất sợ công tử, tựa như là dạng này. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Không nên khinh thường, những người kia chỉ là lui về phía sau, cũng không có bị trực tiếp dọa đi. Bọn hắn sở dĩ lui ra phía sau, hẳn là đang thử thăm dò công tử sâu cạn, bởi vậy không dám tùy tiện động thủ. Ba người phân tích một chút, nét mặt của bọn hắn lại lần nữa căng thẳng. Mang theo chính mình nhân mã lui ra phía sau, Tử Kiêu tựu căng cứng khuôn mặt, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói: Mạc Thanh Vân, để ngươi người đều ra, không cần giấu đầu lộ đuôi. Người của ta tại ẩn núp. Nghe xong Tử Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo tựu lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai Tử Kiêu bị dọa đến lui ra phía sau, là lo lắng có người tại phủ cận mai phục, đối bọn hắn đánh lén triển khai một kích chí mạng. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, khóe miệng của hắn tựu hiện ra cười nhạt, nói: Tử Kiêu, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là trở nên nhạy bén. Nếu ta không cho bọn hắn hiện thân. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu lộ ra hí ngược nụ cười, lặng lặng nhìn Tử Kiêu bọn người.